Chương 189, Thiên địa kỳ hảo. Khó có thể tin, hoặc là nói là không thể tin được. Tại sao lại như vậy? Thiên Tông các đệ tử nhìn trước mắt tình cảnh này, nhất thời kinh sợ, sửng sốt, kinh ngạc đến ngây người. Hiểu Ngộng đại sư lại thất bại, đáy lòng của bọn họ tự nhiên là không thể tin được. Sau đó, này tươi đẹp huyết hoa tự lại đang nói cho bọn họ biết tình cảnh này là thật sự. Khắc một đạo dữ tợn kiếm thương từ trước ngực xẹt qua, kiếm thương trên là việc nhỏ, khó nhất làm hay vẫn là này lăng nhuệ kiếm khí. Hiểu Ngộng đại sư gian nan đứng lên thân thể, cảm thụ la phù kinh khủng kia kiếm khí ở trong người bừa bãi tàn phá. Sắc mặt trong nháy mắt thương biến thành màu trắng. Nhìn tóc rối tung, ở trong gió kích dương la phù, này đầu đầy rối tung mặc phát trung đã mơ hồ xuất hiện điểm điểm hoa dâm, tóc bạc đột nhiên sinh ra. Đáng ra không hiểu Ngộng đại sư âm thanh đã kinh không có lúc trước trung khí mười phần, khí mạch du dương, hắn lúc này, bên ngoài tuy rằng hay vẫn là trung niên, nhưng đã kinh như là một cái xế chiều ông lão. Không có cái gì có đáng giá hay không phải, chỉ có làm không có làm. Đối với Hiểu Ngộng, La Phủ không có gật bừa, cũng không có phản bác, chỉ là như vậy nói rằng. Làm không có làm sao? Hiểu Ngộng liếc mắt nhìn La Phủ này ở chớp mắt lại bạch rất nhiều tóc, ở trong lòng bùi ngùi thở dài, cam lòng hai chữ, coi đời này chân chính có thể làm được người lại có mấy cái đâu. Ngày hôm nay, Hiểu Ngộng xem như là nhìn thấy một cái, vì đạt được cái gọi là huyền hoàng lệnh, này La Tu xem như là xá. Vốn là hai người bọn họ thực lực xê xích không nhiều, là không thể nhanh như vậy quyết ra thắng bại, nhưng ai biết La Tu càng là một cái không muốn sống, bỏ đi tuổi thọ QNZ. Mạnh mẽ hơn tiêu hao tiềm lực, ở trong chớp mắt ngắn ngủi mà thu được thiên khải sức mạnh, này đầu đầy tóc bạc chính là tất cả những thứ này chứng kiến. La Phủ tiêu hao bao nhiêu sinh mệnh Hiểu Ngộng không biết, hắn tự nhiên cũng không biết La Phủ có một tên biến thái hệ thống. Mà hệ thống khen thưởng chung còn có một loại có thể để gia tăng tuổi thọ đan dược. Lúc này Hiểu Ngộng chỉ vì La Phù hành vi sợ chấn động. Trận chiến này, là ta thua, một câu nói mang theo thở dài phun ra, nhất thời Thiên Tông đệ tử chỉ cảm thấy trong lòng cột nhà ầm ầm sụp đổ, tràn đầy khó có thể tin nhìn Hiểu Ngộng, chờ đợi chính mình là xuất hiện huyễn nghe. Hiểu Ngộng đại sư bọn hắn cực kỳ khát cầu Hiểu Ngộng thu hồi lúc trước câu nói kia, bởi vì câu nói kia đối với bọn họ mà nói là cực kỳ sỉ nhục, Thiên Tông bị người giết đến tận cửa, tử thương đệ tử vô tận, hiện nay liền Hiểu Ngộng đại sư đều thất bại, này không phải sỉ nhục là cái gì? Hừ, biết ý nghĩ của bọn họ, Hiểu Ngộng đại sư tuy rằng bị thương, nhưng hay vẫn là hừ lạnh một tiếng, này một tiếng tuy nhẹ, nhưng vang ở những này Thiên Tông đệ tử trong đầu, nhưng lại như kinh lôi nổ lên, thật lâu khó bình. Hiểu Ngộng đại sư bản thân càng là phẫn nộ nói rằng, làm sao ta Thiên Tông người liền thua đều không thua nổi sao đại sư, chúng ta nhất thời liền có không ít người hổ thẹn túi đầu xuống. Hiểu Ngộng đại sư lại nói, chính là bởi vì thua, vì lẽ đó chúng ta mới chịu càng thêm nỗ lực mới được, các ngươi nhìn La Tu tuổi tác, lại so sánh một chút chính các ngươi, môn tự vấn lòng một tí, tuổi tác của các ngươi có phải là đều sống đến cầu trên người được rồi? Hiểu Ngộng đại sư không nhìn ra này trào phúng người QNZ có như vậy một tay nha, đương lời vừa nói ra, lúc này là dân phẫn nổi lên bốn phía tới. Đệ tử xấu hổ, nhưng đệ tử hôm nay xin thề, lần này sỉ nhục, chúng ta vĩnh khó quên. Hoài hôm nay đệ tử xin thề, đời này thề giết La Tu, đời này thề giết La Tu được rồi. Tóc đã kinh tất cả đều đã biến thành màu trắng, La Phù biểu thị chính mình lại vô cơ trúng đạn rồi. Hắn làm sao cũng không hiểu, chính mình dựa vào cái gì liền thành Hiểu Ngộng đại sư khích lệ Thiên Tông các đạo sĩ công cụ cơ chứ? Mặc dù nói bọn hắn nói đều có chút không lớn phù hợp thực tế, nhưng nghe đến nhiều người như vậy nói muốn giết mình, La Phù hay vẫn là khó chịu có hay không? Gương mặt lạnh lùng, La Phù vừa nhìn về phía Hiểu Ngộng. Hiểu Ngộng vừa vặn cu nở dê nhìn lại, bốn mắt giao nhau, sau đó Hiểu Ngộng nói rằng, huyền hoàng làm ta có thể cho ngươi. Vậy thì lấy ra A La Lý Bá Sách xả nhiều như vậy làm gì? La Phù ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Hiểu Ngộng đem huyền hoàng lệnh ném ra ngoài. La Phù đưa tay đón. Chỉ là có thể hay không bắt được nó, liền xem vận may của ngươi rồi. Hiểu Ngộng đột nhiên lại là một câu nói ra, sắc mặt lập biến hóa, một trường ầm ầm đánh ra, mục tiêu chính là này huyền hoàng lệnh. La Phù tay còn ở giữa không trung, huyền hoàng lệnh đã gần đến hắn tay. Đương nghe được Hiểu Ngộng sau, nhưng là đã kinh phản ứng không kịp nữa. Không được, trong lúc vội vàng, La Phủ thu tay lại, nhưng mà Hiểu Ngộng một trưởng cũng đã hoành đến huyền hoàng lệnh trên. Âm một tiếng vang thật lớn, thiên địa giống như rơi vào hồng mông bên trong, hỗn độn một mảnh, một viên lệnh bài, lóe ra vô tận ánh sáng màu đen, hướng về La Phủ nhấn chìm mà đi. Đạo gia tiên hiền một đòn, ngươi như có thể sống sót, lần này sự chúng ta liền không ở truy cứu rồi. Nhìn rơi vào màu đen trong biển ánh sáng La Phủ, Hiểu Ngộng đại sư lạnh lẽo nói rằng, đáng ghét ra màu đen trong quang hải, La Phủ chỉ đến thật vội phun ra một câu nói như vậy, cũng đã mất đi ý thức. Hắc quang lóa mắt, nhấn chìm toàn bộ hào sơn, cũng không ai biết trong nháy mắt này phát sinh cái gì. Ken hoàn thành nhiệm vụ huyền hoàng kỳ lệnh tự động kích hoạt nhiệm vụ trung hoàn, thiên địa kỳ ảo Ken năng lượng quá thừa, thời không nhảy vọt phát sinh trục trặc, tự động điều chỉnh hình trong bóng tối, La Phủ đã kinh mất đi ý thức, tự nhiên QNZ không ai có thể nghe được hệ thống âm thanh. Đương hết thể đều chung kết qua đi, tại chỗ chỉ còn dư lại một cái đã từng tấc ma đứt thủy hàn kiếm, cùng với một khối ở dưới ánh mặt trời bóng ánh long lanh ngọc bội, chính là Thương Long Ngọc. Hiểu Ngộng đi lên phía trước, thu hồi rơi rớt ở trong đất bùn huyền hoàng lệnh, nhặt lên khối này cổ ngọc. Cuối cùng, ở một tên thiếu niên nâng đỡ chậm rãi ly khai nơi này. Ánh mặt trời chung, thanh phong chung, còn chậm rãi lưu động thiếu niên cùng Hiểu Ngộng đại sư đối thoại. Sư tôn, hắn đã chết rồi sao? Huyền hoàng lệnh một đòn, hẳn là chết rồi. Này huyền hoàng lệnh thế nào rồi còn có thể phát sinh một đòn lực lượng a? Tại sao lại như vậy? Không phải vậy còn có thể thế nào? Ngoại lực chung quy chỉ là ngoại lực mà thôi. Cho nên mới muốn ngươi nỗ lực tu hành a. Ngạo thiên ta hội, sư tôn tên là Ngạo thiên, thiếu niên chí khí dâng trào. Ngọn núi nào đó ra trước. Lộng ngọc cuối cùng vẫn là không có bị nào đó không tiết tháo hệ thống đóng băng. Hoặc là liền hệ thống đều không rảnh phản ứng. Na nở dê đi đương La Phủ biến mất một khắc đó. Na nở dê biết vậy nên trong lòng đau xót, lập tức Na nở dê lại kiên định. Mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều hội chờ ngươi trở lại. La tu, tu, tú, từ đây, tú gia nhân ngươi mà đứng. Thanh âm của thiếu nữ vang vọng toàn bộ hoang dã.